liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132. Phốc ha ha, đối với Tôn Càn cái này không có tim không có phổi trả lời, Đường Kiện cũng là say rồi. Hắn còn tưởng rằng cái tên này hẳn rất tức giận, sau đó chính mình lại ra mặt cực kỳ trấn an một cái. Kết quả không có nghĩ tới tên này còn không biết xấu hổ nói mình là cố ý như vậy hát. Được rồi, nếu ngươi nhìn như vậy đến mở, ta đây liền có thể an tâm phun ngươi rồi. Đường Kiện lại chạy đến Weibo đùng đùng mà mang theo tiết tấu. Không bao lâu, Tôn Càn fan cùng Lâm Kính Văn fan cứ làm như vậy mà bắt đầu. Đều nói là đi, không phải là làm. Lỗ tai của các ngươi là Đào Quốc chế tạo đi. Ha ha, lời đồn đãi nói Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn quan hệ bất hòa. Bây giờ nhìn lại là sự thật. Lâm Kính Văn cầu tặc đây dám điểm đáng khen không dám thừa nhận đúng không? Tôn Càn bột cốt sang một bên, hát lỗi chính là hát lỗi. Vẫn không thể nói đúng không? Lâm Kính Văn điểm đáng khen có thể nói rõ cái gì? Rất nhiều bạn trên mạng đều đang nhạo báng Tôn Càn hát sai lầm rồi câu này ca từ. Các ngươi tại sao không đi mắng bọn hắn? Nhất định phải mắng điểm đáng khen Lâm Kính Văn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy lưỡng quân khai chiến, Đường Kiện dập đầu hạt dưa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái kia điểm nộ khí phồng phải có chút ít điên cuồng. Ngắn ngủi mười mấy phút, cũng đã thu hoạch hơn 800.000 điểm nộ khí. Nhìn một chút nhiệt lục soát bảng. Hiện tại Tôn Càn cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người sát tiến trước 10. Để cho Đường Kiện không nhịn được bật cười là nhiệt lục soát bảng từ mấu chốt lại là Tôn Càn cùng ngươi làm một đêm. Thần con mẹ nó nhiệt lục soát từ mấu chốt. Cái này tiêu chuẩn lại có thể cũng có thể trên nhiệt lục soát bảng. Đường Kiện ảnh chụp màn hình phát cho Tôn Càn. Nhìn một chút cái tên này vậy là cái gì phản ứng? Phốc ha ha, ngươi trên nhiệt lục soát bảng. Một đầu khác, Tôn Càn cũng là không còn tính khí. Hắn không nghĩ tới chính mình phát âm lại có thể sẽ đưa tới như vậy động tĩnh lớn. Hắn không nhịn được lần nữa hát một cái. Ta cùng ngươi làm một đêm, làm một đêm a. Không tật xấu đi bọn họ làm sao lại nghe thành làm đây? Hắn không nói gì mà hồi phục. Nếu như ta nói ta là cố ý như vậy hát, vì chính là đồn thổi lên trên nhiệt lục soát bảng, ngươi có tin hay không? Đường Kiện cười ha ha. Cái tên này thật đúng là lạc quan a. Nhìn tại ngươi như vậy tâm lớn phân thượng, sau đó liền đặc biệt phun ngươi không phun Lưu Vũ Yên rồi. Tránh cho Lưu Vũ Yên tránh trong chăn khóc nhè nguyền rùa ta. Nếu như Tôn Càn có thể nghe được Đường Kiện thời khắc này tiếng lòng, vậy hắn tuyệt đối muốn khí bể mạch máu. Chỉ chốc lát sau, Tôn Càn không thể làm gì khác hơn là phát một cái Weibo giải thích. Bất kể nghe là đi cũng tốt, vẫn là làm cũng tốt. Ngược lại bài hát này hỏa thế là được rồi. Sau đó ta sẽ chú ý phát âm. Cảm ơn mọi người giám đốc. Một chỗ khác, Lưu Vũ Yên đều xấu hổ. Coi như Tôn Càn cái này đầu MV bên trong nữ nhân vật chính, hiện tại nàng đều không biết mình là nên cười được hay nên khóc được. Mặc dù Tôn Càn là có thê phu quân, nhưng nàng nhưng bởi vì Tôn Càn hát sai câu này ca từ mà gặp vô số bạn trên mạng trêu chọc, trong lòng ít nhiều gì đều có chút khó chịu. Duy nhất giá trị đến chỗ cao hứng liền là của nàng Weibo fan phòng rất nhiều. Hiển nhiên bị Tôn Càn cho mang phát hỏa một cái. Nàng cái này đầu bài hát mới MV điểm đáng khen cân nhắc gửi cho đến cùng bình luận đều đang điên cuồng tăng trưởng. So sánh với Tôn Càn bài hát mới MV bị điều khản bị bạn trên mạng phun, nàng cái này đầu bài hát mới coi như là khen ngợi như nước thủy triều rồi. Đường Kiện còn tại khích bác ly gián, xúi dục Tôn Càn fan cùng Lâm Kính Văn fan mắng nhau. Hắn lại phát cái Weibo nói lấy, Tôn Càn cái này tính khí cũng là tốt không có người nào. Nếu như ta là ngươi, ta liền trực tiếp phát Weibo hận Lâm Kính Văn, mắng hắn điểm cái dám đáng khen a. Sau đó không có mấy phút, hắn lại phát cái Weibo, Lâm Kính Văn mau chạy ra đây nói một câu a. Không phải là điểm đáng khen sao? Có cái gì không dám thừa nhận? Ta nếu là ngươi, Ta liền phát Weibo hận Tôn Càn. Lão tử bằng bản lĩnh điểm đáng khen. Tại sao phải xin lỗi ngươi? Bình luận xuống. Nguyên bản hai bên gây gổ phen. Lần lượt phát bình luận mắng Đường Kiện Bình xịt Weibo. Mọi người lý trí điểm. Nhất định là cái này chết bình xịt P giả đồ để cho các ngươi gây gổ. Mang tiết tấu bình xịt chó. Loại người như ngươi ra ngoài tại sao không có bị xe đụng chết con mẹ nó. Cái tên này là tại quạt gió thổi lửa. Mọi người đều tĩnh táo điểm. Đều chớ mắng Tôn Càn cùng Lâm Kính Văn rồi. Phải mắng liền mắng cái này ngốc tất bình xịt. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy như vậy sống động Weibo. Đường Kiện đủ hài lòng. Đối với chính hắn mà nói. Bị chửi nhưng là một niềm hạnh phúc a. Bây giờ là thời điểm tới một cái càng thêm nổ tung mở man. Nói lấy. Đường Kiện dùng một cái khác chủ tài khoản phát một cái Weibo. Ta liền biết Lâm Kính Văn là thứ người như vậy. Một tuần trước hắn tìm ta hẹn bài hát thời điểm còn đùa bỡn đại bài. Nói cùng nhiều viết lời người người viết ca khúc cùng hắn hợp tác đều là không mảy may thu. Nguyên bản ta viết cho Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên cái này hai bài hát là dự định bán cho hắn. Nhưng thật đáng tiếc, liền hướng hắn một câu nói này. Sau đó dù là hắn nhiều hơn nữa tiền, ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác rồi. Weibo vừa ra, đám bạn trên mạng bắt đầu nổ. Cái tên này nói không phải là thật sao nếu như là thực sự. Cái kia Lâm Kính Văn cũng quá con mẹ nó chán ghét. Còn thật sự cho rằng người khác gọi hắn một câu bài hát thần. Mình chính là thần không ít chú ý Đường Kiện bạn trên mạng bắt đầu mắng Lâm Kính Văn. Cũng có chút bạn trên mạng bắt đầu tuôn ra Lâm Kính Văn đủ loại không tốt đen tối lịch sử. Còn lại một số ít bạn trên mạng chính là Lâm Kính Văn fan. Đang giúp Lâm Kính Văn mắng Đường Kiện. Tôn Càn nhìn thấy Đường Kiện điều này Weibo thời điểm đều bị sợ hết hồn. Cái tên này thật đúng là không sợ chết a. Dám ở bên trên Weibo như vậy quang minh chính đại cùng Lâm Kính Văn mở xé. Ngoại trừ cái đó kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không, Weibo bình xịt. Đường Kiện vẫn là đầu một người a. Không thể không nói. Châu bỏ. Tôn Càn bội phục dựng lên ngón cái. Cũng còn khá cái tên này không có ở giới giải trí lan lộn cũng không có quyết định xuất đạo. Nếu không thì bằng điều này Weibo. Như thế hắn tại giới giải trí nhất định sẽ lấy được không ít người chèn ép. Dù sao Lâm Kính Văn tại sức ảnh hưởng của giới giải trí cũng không phải là trưng cho đẹp. Lưu Vũ Yên vội vàng cấp Đường Kiện gọi điện thoại tới. Người điên ư? Đường Kiện buồn bực nói. Người mới điên rồi. Nào có ngươi loại này mở miệng liền mắng người điên đấy. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy. Ngươi có biết hay không ngươi điều này Weibo sẽ hại chết chính mình đấy. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Đại tỷ, ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi Lâm Kính Văn là cái thá gì coi như ta hận hắn mắng hắn. Hắn ngoại trừ tức giận, thật đúng là có thể giết ta nhục chí a. Lưu Vũ Yên tức điên nói. Ta không phải nói hắn thật muốn đem ngươi giết chết, mà là ngươi như vậy đắc tội hắn. Sau đó ngươi nghĩ ra nói hoặc là lan lộn giới giải trí. Vậy ngươi liền tương đương với đắc tội vô số cùng Lâm Kính Văn giao hảo thế lực cùng minh tinh. Dù là ngươi không nghĩ ra nói không muốn lan lộn giới giải trí. Như vậy thì bằng ngươi điều này Weibo. Sau đó cho dù có người muốn tìm ngươi hẹn bài hát. Cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đường Kiện tùy ý nói. Đây không phải là còn ngươi nữa cùng Tôn Càn sao ta ca khúc bán cho các ngươi đã đủ rồi. Ta còn muốn nói là liền hướng ngươi điều này Weibo. Ta cùng Tôn Càn đều bị ngươi cho lừa thảm rồi. Lưu Vũ Yên hận thiết bất thành cương nói lấy. Đường Kiện lãnh đạm bình tĩnh nói. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Coi như cho Lâm Kính Văn ăn gan hùm mật báo. Hắn cũng không dám đối phó ngươi đấy. Nếu không xem ta không cố gắng trừng trị hắn, cho hắn biết đắc tội nữ nhân của ta sẽ là kết quả gì. Nghe, Lưu Vũ Yên bắt đầu trợn tròn mắt. Nữ nhân hắn lại còn nói ta là nữ nhân của hắn, ồ ngượng ngùng nói sai rồi. Chắc là đắc tội cùng ta hợp tác nữ nhân sẽ là kết quả gì. Lúc này, Đường Kiện lại nói, gì đó. Ngươi còn muốn hay không bài hát mới a ta chỗ này còn có một bài đặc biệt thích hợp ngươi ca khúc.